Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 715, chuẩn bị ở sau. Ai, thật là đáng sợ. Bất quá, cửu tử nhất sinh, tất có hậu phúc a. Bất quá, nho nhỏ để một cấp công lực mà thôi. Hồng Thiên Tiên Quân lắc đầu. Kỳ thực, tràn chứa vui vẻ, người mới một cấp, ta để hai cấp. Kim Chiếu Diễm cái kia ngực một rớt, khoe khoang, trước cửa, hai tòa cao và dốc, sơn phong, càng là thẳng tắp. Nhìn thấy người cuồng nuốt nước miếng. Bất quá, Triệu Tinh Thần, người kém chút hại chết ta rồi. Sở dĩ, ti nói ngươi đã cứu ta, nhưng là, cái này tất cả đều là ngươi tạo thành. Hai tướng đối với chống đỡ, chúng ta không ai nợ ai. Kim Sao Sao ánh mắt như nước trong veo nháy mắt. Lại nghĩ ra lệch ra lý vì chính mình giải vây. Người nói thế nào thì thế nào. Ta Triệu Tinh Thần cũng không muốn rơi các ngươi ân tình. Triệu Tinh Thần lạnh nhạt tự nhiên. Về sau lấy ra hai bình cực hàn lạnh nói. Nơi này đầu đều có 10 con cực hàn lạnh. Các ngươi mỗi loại một bình. Hai vị không có ý kiến a? Ta chiếm đầu to. Người được lại cho ta một bình. Kim Chiếu Diễm nói. Ta nói. Ngươi kém chút chết rồi. Là ta cứu ngươi. Mà lại, ngươi còn đề công. Ân cứu mạng. Ta Triệu Tinh Thần không dám gọi ngươi lấy thân báo đáp. Nhưng cũng phải dũng tiền tương báo mới là. Triệu Tinh Thần bất mãn nói. Dũng tiền tương báo. Ngươi mơ tưởng. Kim Chiếu Diễm một mặt ác hàn nói. Được rồi. Cho ngươi thêm một bình. Triệu Tinh Thần lại móc ra một bình. Không thể trêu vào lão tử còn không trốn thoát. Ha ha ha, Kim Chiếu Diễm cười lớn. Đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Nói, bất quá, đại ân đại đức của ngươi ta chuẩn bị lấy thân báo đáp. Đừng giới, ta không cần ngươi báo ân. Triệu Tinh Thần vội vàng nói. Ha ha ha, lời này thế nhưng là ngươi nói. Sau này cũng đừng trách ta tri ân không báo úp. Kim Chiếu Diễm nóng bỏng nói. Hòa nhau, chúng ta, ai đều không nợ ai. Triệu Tinh Thần vội vàng gật đầu. Ta quyết định gia nhập các ngươi Thủy Nguyệt Thành. Đỗ Huyền Ngọc quá kém. Đem nàng phó thành chủ chi vị cho ta chính là. Kim Chiếu Diễm nói. Cái này, chỉ sợ không được tốt đi. Triệu Tinh Thần có chút do dự. Kỳ thực, tương đương tâm động. Kim Chiếu Diễm thế nhưng là bước vào bát phẩm huyền tiên cao thủ. Có nàng gia nhập. Như hổ thêm cánh, mà lại, ngoại nhân đều không biết được thực lực của nàng. Tương lai có thể với tư cách đòn sát thủ dùng tại cần nhất thời gian. Hoặc là, từ nàng bắn phát đầu, quét ngang hết thảy, chính mình liền không cần ra tay. Vĩnh viễn bảo trì thần bí, ngươi không chịu ta liền lấy thân báo đáp. Kim Chiếu Diễm nóng bỏng nhìn chằm Triệu Tinh Thần. Tốt a, ngươi làm phó thành chủ. Triệu Tinh Thần khuất phục. Hắc hắc, có sư muội ta gia nhập, các ngươi Thủy Nguyệt Thành sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc a. Sau này, khẳng định xông ra Hắc Thành, quét ngang Thiên Dương, đi hướng Hỏa Viêm, chúc mừng a, Hồng Thiên Tiên Quân chắp tay gượng cười không thôi. Nếu không, ngươi đến khi cái này vị thành chủ. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn Hồng Thiên Tiên Quân, giống như cười mà không phải cười. Đừng, ta không làm được. Hồng Thiên Tiên Quân lắc đầu nói. Sư huynh, người cứ như vậy không có ra xưa kia. Sợ cái gì? Cả ngày liền biết được ổ tại nho nhỏ Hắc Thành. Người liền sẽ không kiên cường một thanh. Khiêu chiến một cái Thiên Dương Thành. Đi Thiên Dương Thành làm cái phó thành chủ khi. Kim Chiếu Diễm ép buộc nói. Nói nghe thì dễ. Thiên Dương Thành la bố bên trong. Vi Khánh Sâm, còn có Trương Cát. Cái nào không phải thập phẩm cảnh, liền bằng vào ta thực lực bây giờ tới nói. Làm cái thành vệ thủ lĩnh đều không hợp cách. Nói gì khiêu chiến, Hồng Thiên Tiên Quân lắc đầu. Một mặt cười khổ, hiện tại không được, cũng không có nghĩa là tương lai không được. Phải có chí hướng thật xa mới là, hướng phía một mục tiêu xuất phát. Một ngày nào đó ngươi sẽ đạt tới. Kim Chiếu Diễm nói, tốt. Ta liền định vị mục tiêu chính là. Hồng Thiên Tiên Quân vội vàng cao giơ hai tay cầu xin tha thứ. Nói, Triệu Tinh Thần dám tới. Hắn là tự chui đầu vào lưới. Hắc thành Dương phủ, phó thành chủ Dương Dạ một mặt âm trầm nói, Triệu Tinh Thần lại là thất phẩm y tiên, liền Hồng Thiên Tiên Quân đều có chút sợ hắn, chúng ta muốn động thủ khó khăn. Đường đệ Dương Ao nói, cái kia không nhất định, kia là bởi vì tiên quân muốn cầu cạnh hắn. Bất quá, nghe nói tiên quân cậu lão gia bệnh đã chữa khỏi. Sở dĩ, trước khác nay khác, tiên quân thái độ đối với hắn đem đại biến. Triệu Tinh Thần tính cái gì? Chẳng phải một cái thất phẩm y tiên sao? Hắn có thể đùa nghịch cùng tiên quân khiêu chiến. Trang Hồng vừa trước mặt mọi người bị nhục nhã. Ngươi cho rằng tiên quân sẽ như thế khoan dung độ lượng a? Vậy các ngươi liền sai. Ta thế nhưng là nhất minh bạch Trang Thành Đông người. Này người cũng không phải là cái đại lượng người. Tuy nói vẫn chưa tới có thu tất báo tình trạng. Nhưng cũng không tốt đến chỗ nào. Sở dĩ, chúng ta nếu như hướng phía Triệu Tinh Thần hạ thủ. Tiên quân tất một mắt nhắm một mắt mở. Dương Dạ hừ nói. Triệu Tinh Thần này người quá đáng ghét. Mặt ngoài bên trên hiệp tâm đầy cõi lòng. Kỳ thực, ác ta không chịu nổi. Hắn tại ta Hoài Hà thành quấy rối, khiến cho ta Ngọc gia chật vật không chịu nổi. Bất quá, ám sát ta nhìn không cần thiết. Biểu huynh ngươi không bằng an bài nhân thủ cắm vào lôi đài thi đấu bên trong. Lấy hắn tính mạng, đến lúc, ai cũng không thể nói gì hơn. Ngọc Thanh Sơn nói, biểu đệ ngươi yên tâm. Việc này ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hắn tuyệt đối sống bất quá Hắc Thành so đấu. Dương Dạ nói. Thế nhưng là Hắc Thành với tư cách chủ thành là không có thể dự thi. Ngọc Thanh Sơn nói. Chủ thành không được. Ha ha. Chẳng lẽ ta liền không thể xếp vào nhân thủ đi Địa Long Thành sao? Nghe nói Tần Cất Kỹ đối với hắn cũng không ưa. Vốn là nghĩ mời hắn đảm nhiệm phủ thành chủ dược đường đường chủ. Thế nhưng là kia tiểu tử không thức thời. Thế mà chạy tới Thủy Nguyệt Thành làm lên thành chủ tới. Tần Phương tốt ném đi mặt to tử. Hiện tại đối với hắn đoán chừng cũng là hận chi như cốt. Dương Dạ cười nói. Vậy là tốt rồi. Ngọc Thanh Sơn gật đầu nói. Kỳ thật, Ngọc Thành chủ, ta ca có bản lĩnh chuẩn bị. Thứ nhất chính là xếp vào nhân thủ gia nhập Địa Long Thành. Thứ hai nha. Ha ha. Ca sớm cùng Bạch Ao Thành đàm Triệu chào hỏi. Liệu tất bọn hắn đối với Triệu Tinh Thần cũng sẽ không khách khí. Triệu Tinh Thần, hắn nếu không chết, ngươi tìm đến ta. Dương Ao một mặt phách lối âm hiểm cười. Kia tiểu tử đắc tội Cừu gia cũng không ít. Còn có ta Hoài Hà Thành vệ gia. Nghe nói liền Hỏa Viêm Thành vệ gia tổng tộc đều kinh động. Ngọc Thanh Sơn nói, việc này ta cũng có nghe thấy. Dạng này hà không tốt hơn. Ha ha ha, biểu đệ, chúng ta làm một chén. Ca ta hôm nay muốn chúc mừng ngươi một cái. Dương Dạ cười nói. Ha ha, chỉ bất quá bước vào tam phẩm tiên quân chi cảnh mà thôi. Cùng Bạch Ao đàm Triệu, Địa Long Tần Phương tốt bọn hắn chênh lệch rất xa. Ngọc Thanh Sơn mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực vẫn là hơi có đắc chí. Khoảng thời gian này hắn cũng có kỳ ngộ. Lại thêm lên Dương Dạ cái này biểu ca hết sức giúp đỡ. Thế mà bước vào tiên quân tam phẩm cảnh. Không cần cùng bọn hắn so nha. Trước kia ngươi hạng bét. Năm nay lại hạng bét chính là biểu ca ta tại cũng không tốt nói chuyện. Bất quá, hiện tại ngược lại không cần lo lắng. Khóa này thi đấu thế nào cũng không tới phiên ngươi hạng bét. Ngươi thành này chủ chi vị bảo vệ. Dương Dạ cười nói. Cái này ta ngược lại không lo lắng. Chỉ là Triệu Tinh Thần, là cái gai trong thịt của ta. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Sơn còn không có nói xong. Dương Dạ liền khoát khoát tay nói. Hắn chết chắc, chúng ta không cần bàn lại một người chết. Đại Tuyết Sơn chi chủ vậy mà gia nhập Thủy Nguyệt Thành. Ngược lại là khiến chúng ta không ngờ tới A Thúy Tâm Vườn. Ngày dần thành tới một nhóm người liền ở lại đây. Ngày dần thành phó thành chủ Cung Kình Hùng nói. Càng ngày càng náo nhiệt tốt, bất quá, Kim Chiếu Diễm cũng không có gì đặc biệt. Triệu Tinh Thần là đầu óc cho đốt hồ đồ rồi. Thế mà đem Đỗ Huyền Ngọc bắt lấy, để Kim Chiếu Diễm ngồi lên phó thành chủ chi vị. Thành chủ Lệ Công Hiền có chút rơi vào trong. Sương Mù lắc đầu nói, Kim Chiếu Diễm diễm lĩnh Hoài Hà vực quần phương. Triệu Tinh Thần hẳn là bị sắc đẹp sở mê bố trí. Sư gia Lưu Thiếu Đông đưa cây quạt, vẻ mặt mập mờ cười nói. Kim Chiếu Diễm hình như cùng Hồng Thiên Tiên Quân quan hệ không tệ. Triệu Tinh Thần có phải hay không là nhìn chúng cái tầng quan hệ này? Sở dĩ, vì lấy lòng tiên quân mới như thế làm. Cung Kình Hùng nói, hẳn là không thể nào. Tiên quân muốn xếp vào Kim Chiếu Diễm, làm sao coi trọng nho nhỏ Thủy Nguyệt Thành, không bằng xếp vào Tiến Bạch Ao. Ngày dần cùng Địa Long Ba Thành. Lệ Công Hiền nói, nàng bất quá nghĩ dương danh mà thôi. Đoán chừng tiên quân sẽ âm thầm động chút tay chân để nàng nổi danh. Cung Kình Hùng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.